Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 246, nản ghê luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là thanh niên tài tuấn, lại là có thiên phú có thực lực, lại được đại đế yêu ái mang bên người dạy dỗ làm người kế thừa Y Bát Châu nên trước đến nay đều là tâm cao khí ngạo, cho dù không phải là ngu xuẩn ngạo mạn kiêu căng ra mặt nhưng cũng là trong xương ngạo khí khinh thiên hạ quần hùng. Chính là trong vòng một tuần liên tiếp bị nhục, gặp phải Lộc Động Đình tuổi trẻ lại có thực lực cường hoành. Liền đại đế cũng không dám lỗ mãng mà còn phải làm tốt quan hệ tránh xung đột. Làm cho thanh niên trợ lý một lần gặp phải đả kích thiếu chút nữa cho rằng chính mình là cái phế vật. Hiện tại lại bị một ông già đẩy ngã, vừa nhìn chính là dáng người gầy gò, đầu tóc bạc trắng, nhìn có vẻ yếu ớt đến vừa bị gió thổi liền ngã xuống đất. Chính là như vậy một ông già lại nhẹ nhàng đẩy một cái liền làm cho chính mình ngã ngồi xuống đất. Mặc dù chưa đột phá nhưng chính là thực lực cũng vượt xa cường giả cấp C, liền tầm thường cấp độ B cường giả cũng có thể nhẹ nhàng chiến thắng. Nhưng cứ như vậy lại dễ dàng bị một ông già gần đất xa trời đẩy ngã, quả thật là làm cho trợ lý của đại đế xấu hổ đến muốn chui xuống đất. Lại nói không chỉ là xấu hổ còn nữa là giận dữ, chính mình có ý tốt muốn giúp đỡ lại bị đối xử một cách thô bạo. Trợ lý của đại đế càng nghĩ càng giận, lập tức bật dậy hùng hổ muốn lý luận với Rick Sanchez, vừa là để đòi lại công bằng lại cũng vừa là để che giấu xấu hổ, vừa rồi chính mình đại ý không có bling. Rick Sanchez nhìn thấy thằng ngốc bị mình đẩy ngã hùng hổ đi lại, trong lòng liền có chút mừng thầm. Bị Lộc Động Đình bắt nạt oán khí sắp có chỗ được phát tiết, càng nghĩ Rick Sanchez càng vui vẻ. Trong ánh mắt lóe lên chút chờ mong, liền nhìn người thanh niên này cũng phá lệ thấy thuận mắt. Đây quả thực là người tốt a, Rick Sanchez trong lòng âm thầm đánh dấu nhãn cho trợ lý của đại đế. Rick Sanchez đứng yên lé mắt nhìn, chờ đợi trợ chàng trai trẻ ra tay trước. Thật ra đối với Rick Sanchez thì ra tay trước hay sau cũng không quan trọng, rốt cuộc Rick Sanchez chưa bao giờ thích làm việc theo quy củ. Chính là lúc trợ lý của đại đế muốn tiến lên cho Rick Sanchez một bài học. Nhưng đột nhiên cảm nhận trên vai đè nặng một bàn tay, quay đầu trở lại thì thấy đại đế vẻ mặt ngưng trọng lắc lắc đầu. Quảng cáo, trợ lý thực lực không đến, hơn nữa Rick Sanchez là cường giả nhưng lại cũng không phải là tu luyện mà thành. Cho nên mặc dù thực lực cường đại lại không có giống như từng bước tu luyện cường giả có dấu vết để lại. Lại nói, trợ lý bởi vì thiên tư xuất chúng, bởi vậy được đại đế từ nhỏ mang theo bên người dạy dỗ. Tài nguyên cung cấp dư thừa, lại có đại đế như vậy cường giả tùy tay chỉ dạy, cho nên tiến cảnh là một đường thông thuận không có gì khúc mắc. Bởi vậy đối với khắc siêu phàm giả, trở thành cường giả là một đường gian nan, đạp lấy chông gai mở một đường máu tiến lên, muốn cái gì tài nguyên đều phải là dùng tánh mạng liều mình đi đổi lấy. Cho nên trợ lý của đại đế thật ra uổng có cấp bậc lại không có kinh nghiệm chiến đấu, ánh mắt càng là thiếu đến đáng thương. Đại đế vốn đã có tìm hiểu về Rick Sanchez, đã sơ biết về Rick Sanchez. Chỉ cần xem qua phim hoạt hình Rick và Morty đều biết rằng Rick Sanchez là một lão già nghiện rượu, lại thường xuyên điên cuồng. Chính là đại đế khi vừa nhìn thấy Rick Sanchez cũng không khỏi dùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế trị vì gấu ngỗ quốc mấy chục năm nay, sau lại trị vì chính phỉ liên hiệp đều là từ thi sơn biển máu giết ra một đường. Đại đế đôi tay chính là tràn đầy máu tươi nhiều đến nỗi đại đế cũng không biết có bao nhiêu kẻ địch trở thành vong hồn dưới tay của mình. Nhưng chính là như vậy đại đế vẫn cảm thấy chính mình so với Rick Sanchez là thua kém quá nhiều. Chỉ vừa mới sử dụng năng lượng gần gũi tra xét một chút, đại đế liền cảm nhận được Rick Sanchez trên người ẩn chứa lực lượng không thua gì chính mình. Hơn nữa đại đế có thể khẳng định rằng Rick Sanchez giết người, không đúng, phải nói là sát sinh so với đại đế là nhiều đến vô số lần. Thậm chí đại đế dám chắc rằng hiện tại hơn 7 tỷ người địa cầu chưa chắc đã có thể so với Rick Sanchez sát sinh đến nhiều. Lại nói nữa, đây chính là nói riêng về sinh vật có trí tuệ bị Rick Sanchez giết chết mà không phải là tất cả mọi sinh vật bị Rick Sanchez giết chết. Đại đế có thể nhận thấy được trên người của Rick Sanchez vô cùng lớn oán khí, gần như ngưng tụ đến thực chất. Oán khí ở đây giống như là một ý nghĩ tồn tại nhưng không thực sự tồn tại, cũng có thể gọi là tà niệm cũng được. Quảng cáo, khác với cái gọi là oán khí tức là ý nghĩ tức giận trong lòng. Oán khí thứ này cũng không phải giết người là được, không phải như trong mấy loại chuyện kinh dị, oán khí nơi nơi đều có, liền vô chi sinh mệnh đều có thể có oán khí trùng thiên, càng chắc chắn không có dễ dàng oán khí biến thành lệ quỷ hại người. Oán khí sinh ra là không dễ, đầu tiên là phải có trí tuệ sinh vật chết đi, sau đó chính là tinh thần hoặc các kiểu tồn tại khác của tinh thần còn tồn tại, còn dư lại một chút không cam lòng ý thức. Tất nhiên phần lớn đều sẽ nhanh chóng tiêu tán, nhưng một số ít cơ duyên xảo hợp sẽ bị lực lượng của vũ trụ có thể vượt qua không gian và thời gian, trước khi tiêu tán sẽ lây dính đến sinh vật lực trường của hung thủ. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng chính là thực sự tỷ lệ rất nhỏ, hơn nữa càng là cường giả càng là khó bị oán khi lây dính. Bởi vì cường giả trong cơ thể chứa đựng càng nhiều năng lượng, sinh vật lực trường cũng chứa càng nhiều năng lượng, oán khí sẽ bị năng lượng phá hủy một cách dễ dàng. Tựa như đại đế, trên tay đại đế là vô số mạng người, nhưng chính là có thể lây dính vào sinh vật lực trường của đại đế lại thiếu chi lại thiếu. Chỉ có cũng đủ thực lực cường giả, oán khí mới có thể chứa đựng đủ năng lượng để ngăn cản oán khí bị năng lượng tẩy rửa mà lây dính vào sinh vật lực trường của đại đế. Hơn nữa, mặc dù theo lý thuyết là oán khí chất chứa sự hỗn loạn thuần túy, có thể ảnh hưởng tinh thần, nhưng muốn ảnh hưởng cũng phải xem người. Như đại đế tinh thần vững chắc đi lên dưới chân là chồng chất thi thể bước lên, chỉ một chút tàn lưu oán khí muốn ảnh hưởng đến tinh thần của đại đế quả thực là người si nói mộng. Đại đế nhìn Rick Sanchez có chút hoài nghi rằng tính cách điên điên khùng khùng của Rick Sanchez chính là bị khổng lồ oán khí ảnh hưởng. Với số lượng oán khí khổng lồ lại đậm đặc đến gần như thực chất của Rick Sanchez thì đại đế càng chắc chắn suy đoán của mình. Lại nói đại đế cho dù muốn bênh vực người mình cũng là cần chiếm lý, hành động của trợ lý rõ ràng là về tình về lý đều không được. Dù gì đây là nhà của Lộc Động Đình, và hiện tại Rick Sanchez lại là khách của Lộc Động Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên địa bàn của người khác động thủ với khách nhân của người ta, hơn nữa Rick Sanchez là cường giả thực lực thậm chí không thua kém đại đế. Với số lượng oán khí khổng lồ lại đậm đặc đến gần như thực chất của Rick Sanchez thì đại đế càng chắc chắn suy đoán của mình. Bởi vậy đại đế mới có vẻ mặt nghiêm trọng toàn thân đều căng chặt đề phòng ngăn cản hành động của trợ lý. Nếu không chẳng may Rick Sanchez nổi điên lên, đại đế cũng không chắc mình có thể giữ được trợ lý hay không. Quảng cáo, thậm chí còn chưa tính đến chẳng may chiến đấu chấn động gây ra ảnh hưởng đến nơi này, làm Lộc Động Đình nổi giận thì cho dù là Rick Sanchez cho đến đại đế ai cũng đừng mong bình yên vô sự. Nhưng sự thực lại không giống như đại đế suy nghĩ, đại đế dù sao cũng là chính trị gia, mà chính trị gia có một điều chắc chắn là thích suy nghĩ nhiều. Đại đế cũng vậy, đơn thuần chính là suy nghĩ nhiều quá mà thôi. Sở dĩ đại đế cho rằng Rick Sanchez giết thật nhiều trí tuệ sinh mệnh chính là bởi vì cảm nhận được oán khí năng lượng từ trên người của Rick Sanchez. Nhưng vấn đề của đại đế là cho dù đã điều tra phân tích về Rick Sanchez lại chỉ là hiểu biết thông qua nội dung của phim hoạt hình và truyện tranh mà không phải thực sự hiểu biết về Rick Sanchez. Điều này cũng không trách được đại đế và chính phủ liên hiệp bởi vì toàn bộ người địa cầu cũng chỉ biết được Rick Sanchez qua phim hoạt hình và truyện tranh mà thôi. Như đã nói từ trước Rick Sanchez là cường giả không thua kém đại đế, nhưng lại không phải là từng bước tu luyện mà chính là sử dụng khoa học kỹ thuật cải tạo. Thực lực của Rick Sanchez tuy mạnh mẽ nhưng gần như không thể tăng lên. Muốn tăng lên thực lực chính là phải thông qua nâng cấp khoa học kỹ thuật tiếp tục nâng cấp cải tạo. Cũng chính là như vậy khiến cho thực lực của Rick Sanchez thông thường đều là nhảy vọt một cách cấp tốc theo đột phá của khoa học kỹ thuật. Chính vì như vậy cho nên Rick Sanchez không thể giống như thông thường cường giả khác xem xét. Rick Sanchez mặc dù thực lực mạnh mẽ chính là không như vậy am hiểu xử lý các vấn đề về tu hành tu luyện. Giống như vấn đề oán khí, Rick Sanchez thậm chí còn không biết oán khí tồn tại. Oán khí là một loại tồn tại phi vật chất, có thể nói là một dạng tinh thần vô ý thức hay một loại ý nghĩ, mặc dù có thể có năng lượng tồn tại nhưng bản chất vẫn là phi vật chất. Bởi vậy đối với Rick Sanchez oán khí là không tồn tại, bởi vì cho dù là phản vật chất hay năng lượng đều là vật chất nhưng tinh thần cùng ý nghĩ là lại không phải là vật chất cách trương.